Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 933. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nhược Hề, ác, một tiếng, cong môi. Chẳng lẽ các người đều không tò mò? Đến tột cùng là ai đang phá rối sao? Lãnh Thanh Hạc, hừ, một tiếng. Đối với Lãnh Băng Cơ nói. Muội nhìn đi, chúng ta nhắc nhở liên tục. Nàng ấy cũng không chịu an phận. Ta phải sai người đem giày của nàng ấy giấu đi. Xem nàng ấy như thế nào có thể xuống giường được. Cúi người cầm chiếc giày gấm ở dưới gầm giường. Làm bộ muốn quăng đi. Sở Nhược Hồ vội túm chặt tay hắn. Cướp lại giày. Khiến Băng Cơ chế cười rồi. Thiếp không xuống giường là được. Cũng không đáng phải giấu giày của thiếp đi. Lãnh Thanh Hạc cũng không dám cùng nàng giành giật. Vội vàng thả tay. Sau đó nghi hoặc cúi đầu. Trà sát qua lại đầu ngón tay của mình. Vẻ mặt chăm chú. Để ta xem giày của nàng. Một đôi giày xấu. Có gì hay mà xem chứ. Đế giày dính cái gì vậy? Sở Nhược Hồ đã muốn tùy tay đem giày thêu để tại dưới giường. Lãnh Thanh Hạc lại nhặt lên. Hai mắt nhìn đi nhìn lại. Khẳng định nói. Là dầu. Trên đế giày của nàng có một lớp dầu. Không phải không cho nàng đến phòng bếp sao? Mặt đất ở đó rất trơn. Sở Nhược Hà lắc đầu. Hai ngày nay thiếp chưa hề đến phòng bếp. Lãnh Thanh Hạc cùng Lãnh Băng Cơ nhìn nhau liếc mắt một cái. Sắc mặt cũng không được tốt. Giả như vết dầu này không phải là do Sở Nhược Hồ vô tình cọ vào. Có lẽ nào là có người cố ý động tay động chân sao? Khó trách Sở Nhược Hề trong lúc vội vàng lao ra khỏi phòng. Thì bị trượt chân ngã trên mặt đất. Như vậy, động cơ của người giả thần giả quỷ này. Càng khiến người khác phải sợ hãi rồi. Chính là muốn nhắm đến đứa con trong bụng của Sở Nhược Hồ. Sở Nhược Hề nếu tin vào ma quỷ. Nhất định sẽ bị dọa sợ tới mức kinh hồn bạt vía. Như vậy đối với đứa nhỏ trong bụng cũng không tốt. Cũng dễ bị sẩy thai. Mà dựa theo tính tình của Sở Nhược Hồ, trời không sợ đất không sợ, nàng chắc chắn có khả năng cao hơn. Rằng trong đêm hôm khuya khoắt nếu có chuyện gì, Sở Nhược Hề không phải sẽ sốt ruột tự mình chạy ra đi thăm dò xem đến tột cùng có việc gì sao? Nếu như chỉ cần động tay chân lên đế giày của nàng hoặc trên mặt đất, đêm tối đèn lửa đều tắt, khi chạy bị ngã xuống khó tránh khỏi. Sự tình đại khái chính là như Sở Nhược Hồ đoàn, chính là có người mượn đề tài để nói chuyện của mình. Giá thần giả quỷ, muốn dựa vào cái chết của Lãnh Băng Nguyệt để gây chuyện. Chính là, có ai mà thâm thù đại hận như vậy, mà có thể xuống tay với cả đứa trẻ nhỏ vô tội. Tướng phủ hiện tại người lớn đơn thuần, chủ tử cũng chỉ có Lãnh tướng, phu thê hai người Lãnh Thừa Hạc, Tiết Di Nương. Lãnh Thanh Kiểu cùng Lãnh Thanh Hóa. Quan hệ giữa Tiết Di Nương cùng Sở Nhược Hề không có xung đột lợi ích gì. Hơn nữa, về sau dưỡng già, cũng là phải dựa vào phu thể Lãnh Thanh Hạc. Sau lưng có thể có chút oán giận. Nhưng là, bà muốn nịnh bợ còn không được. Làm cớ gì mà phải dùng chiêu hiểm độc. Sau lưng hại người, phá đi những ngày tươi đẹp về sau của mình sao? Thanh Hóa cùng Thanh Kiêu hai người còn nhỏ. Làm sao có thể có tâm địa độc ác như vậy? Người hầu trong phủ có người dám to gan làm loạn sao? Lãnh Thanh Hạc cùng Lãnh Băng Cơ hai người không nói gì. Trong lòng đã muốn đem mọi người trong phủ từ trên xuống dưới tất cả đều điểm qua một lượt. Huống chi, canh phòng của phủ cũng không lơi lỏng. Hơn nữa Sở Nhược Hề có võ công. Nửa đêm gõ cửa, chính là vô cùng liều mạng. Không sợ bị phát hiện ra sao? Mama vài lần đi ra ngoài xem xét đều không có phát hiện khác thường. Này là cần thân thủ thật cao. Chuyện này đúng là vô cùng kỳ quặc. Cách chương.